ngọt ngào đến nghiện. Chương 82, lấy lòng em vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, Phó Liên Ngạo có đối xử tốt với chị không? Mặc dù đã được cô kể rõ mọi chuyện nhưng cậu vẫn không thể nào tin tưởng được tình yêu của anh dành cho chị của mình. Dù sao thì sau khi kết hôn với anh, chị gái của cậu đã phải nhập viện tận 3 lần. Trong đó có đến 2 lần là vì chuyện cá nhân và gia đình của anh. Điều này đối với một người cuồng chị gái như cậu thì thật sự không chấp nhận được. Liễu Dung Nhiên nhẹ nhàng nói. Chị tin trên đời này, đối với anh ấy không có gì quan trọng hơn chị, bao gồm cả tài sản của anh ta. Chị không thể tin người đến vậy được. Liễu Dung Nhiên lấy một xấp tài liệu đặt lên bàn, sờ đầu cậu thiếu niên như cái cách mà rất lâu về trước cô đã từng làm với cậu. Dịu dàng và đầy yêu thương. Cậu không phải là người thích nói chuyện, cũng không quá bướng bỉnh. Chỉ là trong một số trường hợp liên quan đến chị gái thì lại không khống chế được mà lo nghĩ xa vời. Thấy tệp tài liệu được đưa tới, cậu không nghĩ ngợi mở nó ra xem. Kết quả, nội dung trong đó làm Liễu Nghiêm Vũ suýt chút thì bị sặc nước. Hai mắt cậu trừng lớn, hết nhìn cô lại nhìn tờ giấy trên tay. Dụi dụi mắt, Liễu Nghiêm Vũ nuốt nước bọt, mãi mới thốt lên một câu. Anh ta, vậy mà chuẩn bị di chúc để lại hết tài sản cho chị. Phải, trời ạ, số tài sản bao gồm cổ phần, bất động sản, các chuỗi nhà hàng và khách sạn 5 sao. Tổng cộng ít nhất phải lên đến cả ngàn tỷ đó. Phó Liên Ngạo thật sự bằng lòng đem hết mọi thứ cho chị gái của cậu sao? Liễu Dung Nghiên lấy lại xấp tài liệu, trìu mến nhìn cậu, hạ giọng hỏi, như thế này đã đủ để em tin anh ấy chưa? Cậu thiếu niên lặng im, mím môi không nói lời nào. Tâm trạng quá mức hỗn loạn và phức tạp, thậm chí còn nghi ngờ suy nghĩ của bản thân. Nghi ngờ quan điểm và ý kiến của mình là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng trong trường hợp này, quả thực chính cậu cũng không xác định được bản thân có nên tin tưởng vào người anh rể này không. Tiếng gọi từ phòng bếp gọi vọng ra, là giọng của Phó Liên Ngạo. Nghiên Nghiên, Nghiêm Vũ, vào ăn cơm thôi. Đàm Mỹ trọng sinh, lúc hai người vào phòng bếp, Phó Liên Ngạo vẫn đang mang chiếc tạp dề, tay cầm muôi múc canh, cẩn thận trang trí từng món ăn trên đờ ĩa. Bữa tối hôm nay Phó Liên Ngạo chuẩn bị 6 món. Liễu Nghiêm Vũ nhận ra tất cả đều là những món mà chị gái cậu thích nhất. Đột nhiên cậu cảm thấy người anh rể này thật ra cũng không quá đáng ghét. Khá giống với hình mẫu của ba và anh trai cậu. Đều là người đàn ông của gia đình. Trên bàn ăn khá yên tĩnh. Chỉ là anh từ đầu đến cuối không hề động đũa. Mải mê ngắm nhìn Liễu Dung Nghiên. Thỉnh thoảng, anh lại vươn tay vén những sợi tóc mai che mất phía trước sang hai bên tai giúp cô. Mỗi lần như thế, cô gái nhỏ sẽ quay sang nhìn anh. Ánh mắt sáng ngời như sao. Nở nụ cười ngọt như mật. Chàng trai độc thân phía đối diện. Thật sự không xem đứa em như cậu ra gì luôn hả? Hai người có thể để ý đến cảm nhận của em một chút được không? Đến lúc này, cặp trai gái mới nhìn sang cậu thiếu niên phía bên kia bàn ăn. Khuôn mặt cậu xa sầm, biểu hiện sự khó chịu một cách rõ ràng. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Phó Liên Ngạo không mấy thiện cảm. Có thể nói là đầy chán ghét. Liễu Dung Nghiên bật cười, gắp vào chén của cậu một miếng cá đã được nhặt sạch xương. Cô nói, món cá em thích đây, em không ăn nữa. Liễu Nghiêm Vũ bất mãn vô cùng, trả lại miếng cá cho cô. Làm gì có tâm trạng mà ăn đâu chứ. Chị gái bị một tên từ đâu xông ra cuỗm mất, bây giờ còn u mê hắn ta không lối thoát. Cậu vốn dĩ là đứa em trai mà cô thương yêu nhất, chiều chuộng nhất, rốt cuộc bây giờ trong mắt cô chỉ có mỗi mình hắn ta. Không thèm quan tờ em đến cậu chút nào. Trái tim cậu tan nát thật rồi nè. Nghe nói em cực kỳ hâm mộ Jen. Phó Liên Ngạo bất ngờ lên tiếng. Có muốn đi gặp anh ấy không? Jen là một game thủ hàng đầu thế giới. Cũng là thần tượng suốt nhiều năm của cậu. Nhưng chỗ ở của anh ta lại là một ẩn số mà chưa ai tìm ra được. Chỉ có thể tùy vào duyên phận mới có thể gặp. Liễu Nghiêm Vũ do dự dự một hồi, vẫn không đưa ra quyết định ngay, mà hỏi, sao anh biết tôi thích Jen? Chấm, dĩ nhiên là vì muốn lấy lòng người mà chị gái em cưng chiều nhất rồi. Phó Liên Ngạo thể hiện thái độ hòa nhã và dễ gần. Không có chút gì gọi là bực tức hay xa cách dù rằng cậu em vợ luôn làm khó dễ. Anh đã ở trên thương trường bao năm, gặp đủ loại chuyện sóng gió. Vậy nên việc đối phó với một cậu bé 16 tuổi là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng bởi vì cậu là em trai của vợ anh, nên phương pháp đối phó chỉ có thể dùng cách thức mềm mỏng nhất. Quả nhiên, biểu cảm của cậu bắt đầu dịu đi. Ánh mắt thoáng thay đổi khi nhìn đến anh. Tuy nhiên, cũng không thể để anh nghĩ rằng cậu là người dễ mua chuộc. Vì vậy, cậu chỉ đáp lời một cách hờ hững. Nếu như anh đã có lòng tốt, tôi không nhận thì cũng quá không phải phép rồi. Thâm tâm Liễu Nghiêm Vũ lúc này. À, thật sự sắp được gặp Jane rồi. Phải làm sao để Jane thích mình đây? Liệu Jane có để ý đến mình không? Jane sẽ có ngoại hình và tính cách như thế nào đây? Trong khi cậu thiếu niên còn đang đắm chìm với suy nghĩ. Liễu Dung Nghiên lén nhìn sang. Rồi dướn người hôn lên má của anh một cái. Cô nói khẽ vào tai anh. Anh nhiều chiêu trò thật đấy. Một người cứng rắn, cố chấp như em trai cô cũng bị anh tìm ra điểm yếu chí mạng rồi. Đáng sợ quá đi. Phó Liên Ngạo mỉm cười. Hôn phớt lên khóe môi cô. Tay vân vê vành tai của cô. Đáp, thu phục được em trai em. Tỷ lệ sau này em bỏ anh sẽ giảm xuống thấp hơn rồi. Hơn nữa, nếu không phải là em trai của cô, anh sẽ không bao giờ đối tốt và có đủ kiên nhẫn như thế. Chỉ đơn giản bởi vì đó là người cô quan tâm và yêu quý. Nên Liễu Nghiêm Vũ cũng trở thành một người mà anh muốn bảo vệ và quý mến. Tất cả cũng chỉ vì là cô bé của anh mà thôi. Cách chương.